Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309 tập sát, ngày mai mở ra phòng trộm thỉnh tha thứ, PS, một khi mở ra phòng trộm nói, tổng đặt mua khẳng định sẽ bạo tăng, đến lúc đó ánh trăng liền có thể đổi mới càng nhiều chương. Huynh đệ tỉ muội nhóm mỗi ngày cũng có thể đủ nhìn đến càng nhiều đổi mới. Cho nên mở ra phòng trộm đối mỗi một vị chính bản đặt mua huynh đệ tỉ muội là một chuyện tốt. Đối ánh trăng tới nói cũng là chuyện tốt. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm tha thứ. Đương thần thức trong biển thần thức xuân tàm số lượng đạt tới 45 điều lúc sau. Giang Tâm Thành mỗi ngày tu luyện thời điểm đều sẽ rút ra một bộ phận thời gian. Làm này đó thần thức xuân tàm gặm cắn vương cảnh đỉnh viên mãn bình cảnh. Mỗi lần đều có thể đủ ở bình cảnh chi trên tường mặt khai ra tinh tế một cái thông đạo. Đại khái chỉ có tóc ti phẩm chất. Này sợi tóc phẩm chất tiểu thông đạo. Gần chỉ có thể đủ áp xúc vài sợi thần thức chi lực. Làm này lột xác vì màu tím nhạt, số lượng có thể nói cực nhỏ, nhưng là tích tiểu thành đại, tích xa thành sơn, theo từng ngày qua đi, Giang Tâm Thành thần thức trong biển màu tím nhạt thần thức chi lực càng ngày càng nhiều. Chờ đến tích tụ đến trình độ nhất định thời điểm, liền có thể kéo thần thức trong biển khổng lồ thần thức chi lực, phá tan hoàng cảnh bình cảnh. Đặt chân thần thức hoàng cảnh, một bên khổ tu xuân tàm phệ nhật ca, một bên mỗi ngày một chút tích tụ màu tím nhạt thần thức chi lực. Liền như vậy liên tục đi xuống, nếu không bao lâu Giang Tâm Thành thần thức liền có thể đặt chân hoàng cảnh. Một khi thần thức đặt chân hoàng cảnh, Giang Tâm Thành liền có thể lợi dụng cường đại thần thức chi lực rèn luyện ra càng thêm tinh thuần. Cường hạn nguyên lực, do đó đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh, hoàn hoàn tương khấu, thận trọng từng bước, nếu không bao lâu thời gian, Giang Tâm Thành chẳng những có thể đem thần thức đột phá đến hoàng cảnh, lại còn có thể đặt chân hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại cấp cương giả, lần đó ngộ đạo lúc sau. Giang Tâm Thành thực lực mỗi ngày đều ở lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành thực lực so với ngộ đạo phía trước, ước chừng cường hãn gấp đôi. Đại thành chi cảnh thần tiễn thuật, đại thành chi cảnh kim bằng biến, hai người chồng lên dưới, khiến cho Giang Tâm Thành thực lực thẳng tắp tiêu thăng. Càng đừng nói theo xuân tàm phệ nhật ca đột phá. Giang Tâm Thành thần thức tiến bộ vượt bậc, thậm chí ngay cả thuộc về vương cảnh màu tím nhạt thần thức chi lực đều rèn luyện ra tới. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành thôn phệ hoàn vũ cũng sắp đột phá đến tầng thứ 5. Còn có Trúc Lâm kiếm pháp, cửa này địa cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ Giang Tâm Thành đã hoàn toàn hiểu được. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, Giang Tâm Thành đã có thể ở ngay lập tức chi gian bắn nhanh ra 72 nói chúc tiết kiếm khí cùng 72. Nói chúc diệp kiếm khí, lực công kích bạo trướng. Hiện tại Giang Tâm Thành, tổng hợp thực lực đã ổn cư hóa vũ cảnh lúc đầu trở lên. Thậm chí đại đa số hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại đều không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này Giang Tâm Thành tiến bộ cực nhanh. Ngày này, Đại học Thiên Hải đoàn người đi tới Sa Hồ Thị, ở liên tiếp đánh bại Sa Hồ Thị tam đại nổi danh trường cao đẳng lúc sau. Sa Hồ đài truyền hình một vị cùng Đại học Thiên Hải hiệu trưởng Cật Thiên Trạch quan hệ cực hảo đài. Bậc cha chú tự thỉnh Đại học Thiên Hải mọi người ăn cơm mà đi thịnh tình không thể chối từ. Lại gặp bạn tốt, còn đuổi kịp chính mình Đại học Thiên Hải chính khí phách hăng hái thời điểm. Cận Thiên Trạch lập tức một ngụm đáp ứng, Mọi người đi vào xa hồ khách sạn lớn, hảo hảo mà ăn uống một phen. Giang Tâm Thành bồi uống lên vài chén rượu, ăn một ít đồ vật. Mắt thấy đại học Thiên Hải cao tầng nhóm không có mấy cái giờ là đừng nghĩ ăn được uống hảo chơi hảo. Giang Tâm Thành liền đối với Cận Thiên Trạch nói một tiếng. Trước tiên rời đi xa hồ khách sạn lớn, không nghĩ lại lãng phí thời gian ở này đó vô vị hàn huyên mặt trên. Có này đó thời gian, còn không bằng hảo hảo tu luyện trong chốc lát đâu. Cận Thiên Trạch nguyên bản là tính toán làm một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại đi bảo hộ Giang Tâm Thành. Bất quá dương mắt vừa thấy phát hiện Đại học Thiên Hải tới hai vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại, còn ăn uống chính hàm, đồng thời lại có mấy cái xa hồ đài truyền hình cao tầng lại đây kính rượu. Cận Thiên Trạch tưởng tượng xa hồ khách sạn lớn khoảng cách bọn họ cư trú Long Đình Hoa Viên cũng không xa. Ám đạo như vậy gần khoảng cách Giang Tâm Thành hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây Cận Thiên Trạch liền quyết định làm mấy cái ngưng vân cảnh lão sư bồi Giang Tâm Thành rời đi liền hảo. Vạn nhất xảy ra sự tình gì có này đó ngưng vân cảnh lão sư chống đỡ, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ đúng lúc cầu cứu. Mà lúc này Cận Thiên Trạch uống cũng có chút nhiều, đầu óc một vượng liền không có phái hóa vụ cảnh phong cương đại lại đi bảo hộ Giang Tâm Thành. Tiếp tục bồi lão hữu nói giỡn ăn uống lên, Giang Tâm Thành cũng không như thế nào để ý Cận Thiên Trạch chưa từng phái hóa vụ cảnh phong cương đại lại bảo hộ hắn. Ám đạo lấy hắn hiện tại thực lực, liền tính là gặp địch nhân, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Đại thành chi cảnh kim bằng biến, có thể làm Giang Tâm Thành tốc độ tiêu thăng mấy lần trở lên. Giống nhau hóa vũ cảnh lúc đầu cùng trung kỳ phong cương đại lại căn bản đuổi không kịp hắn. Ngay cả hóa vũ cảnh hậu kỳ đứng đầu cường giả muốn đuổi theo hắn cũng khó khăn cực đại. Cho nên Giang Tâm Thành yên tâm mà đi theo mấy cái lão sư cùng nhau. Lái xe chạy tới Long Đình Hoa Viên, chuẩn bị trở lại trong phòng tiếp tục hảo hảo mà cần tu khổ luyện. Mau chóng đột phá đến hóa vũ cảnh, hảo đi tìm Tây Môn Thế ra báo thù rửa hận. Chính là Giang Tâm Thành cũng không biết, không đợi hắn tìm tới Tây Môn Thế ra, Tây Môn Thế ra bảo hộ thần Tây Môn Khánh Chi đã dành trước một bước tìm tới hắn. Chờ đợi nhiều như vậy thiên, mài dụa đanh vuốt, tùy thời mà động, rốt cuộc chờ tới rồi một cái thích hợp cơ hội. Tây Môn Khánh Chi sao lại buông tha cơ hội này? Ở Giang Tâm Thành rời đi xa hồ khách sạn lớn trước tiên, Tây Môn Khánh Chi liền lén lút theo đi lên. Tây Môn Khánh Chi trên người ăn mặc gỗ đàn quần áo, cũng chính là đem có thể ngăn cách thần thức của gỗ đàn nghiền nát, khắc ở vải dệt thượng quần áo, có thể ngăn cách mặt khác tu luyện giả thần thức tra xét. Giá cả xa xỉ, không phải người bình thường có thể ăn mặc khởi. Mặc vào này thân tinh chế gỗ đàn quần áo lúc sau, liền tính là lấy Giang Tâm Thành vương cảnh đỉnh viên mãn thần thức, cũng vô pháp tra xét đến Tây Môn Khánh Chi. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không biết từ hắn ra xa hồ khách sạn lớn lúc sau, Tây Môn Khánh Chi vị này đối hắn hận thấu xương Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần liền đã theo sát sau đó. Chờ đợi đối hắn thực hành phải giết một kích, chậm rãi đi ở cống thoát nước chung. Tây Môn Khánh Chi nhìn như đi rất chậm, kỳ thật tốc độ lại nhanh như điện thiểm, chút nào không thể so đỉnh đầu ô tô tốc độ chậm. Thời khắc đi theo ở Giang Tâm Thành cưỡi ô tô mặt sau. Khoảng cách Giang Tâm Thành chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Ngo ngoe dục dịch, trong mắt sát khí bùng lên. Nước bẩn, rác rưởi, mạng nhện, không hề có ảnh hưởng đến Tây Môn Khánh Chi. Tây Môn Khánh Chi tùy ý mấy thứ này dừng ở trên người, phảng phất không có thấy giống nhau. Trong mắt chỉ có Giang Tâm Thành, màu đen ô tô giữa. Giang Tâm Thành dựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, một chút đều không có ý thức được địch nhân tiếp cận. Tây Môn Khánh Chi che chắn thi thố làm được quá hảo, Giang Tâm Thành căn bản không có phát hiện Tây Môn Khánh Chi tung tích, càng không có phát hiện cái gì khác thường địa phương. Vì lần này tập sát, Tây Môn Thế Gia đã chuẩn bị thật lâu, cơ hồ xưng được với là thiên y vô phùng. Hóa là Giang Tâm Thành dễ dàng có thể xuyên qua. Cho dù có kiếp trước vô số chiến đấu cùng chém giết kinh nghiệm, chính là Giang Tâm Thành rốt cuộc không phải thần, hắn còn có rất nhiều địa phương không có học tập đến, cũng không có chú ý tới. Quan trọng nhất chính là Tây Môn Thế Gia lần này ám sát chuẩn bị quá hảo, ân bài cũng quá hảo. Đừng nói Giang Tâm Thành không có phát hiện, ngay cả Đại học Thiên Hải tất cả mọi người không có phát hiện dấu vết để lại. Cho nên sở hữu hết thảy đều ở bình tĩnh mà tiến hành, cùng bình thường cũng giống như nhau. Mà ở này bình tĩnh dưới là sắp bùng nổ vạn trượng sóng gió. Hết chương.